Hồi, tác giả Thiền Phúc. Phụ lục ô tám loại thí sanh. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có tám loại thí sanh. Thứ nhất là tâm nguyện của một vị giữ giới được thành tựu sát đế lợi, bà la môn hay gia chủ do sự giữ giới. Có người bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn đồ uống, vải xe cộ, hoa man, hương thoa sàn tọa, phòng xá đèn sáng, đồ vật vị này bố thí, vị này môn được bố thí trở lại. Người này thấy người sát đế lợi có nhiều tài sản, người bà la môn có nhiều tài sản, hai người gia chủ có nhiều tài sản, được sung mãn cụ túc thụ hưởng năm món dục lạc. Vì này nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung ta sẽ được sanh ra, là một trong những người sát đế lợi, có nhiều tài sản. Người bà la môn có nhiều tài sản hay người gia chủ có nhiều tài sản. Vì này nắm vững tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Tâm này được giải thoát trong tầm hạ liệt, không tập trung cao hơn, nên đưa đến tái sanh trong tầm ấy. Và tôi xác nhận đây là trường hợp của một vị đầy đủ giới luật, không phải vị phá giới. Thứ nhì là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một vị tứ đại thiên vương, thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc nhờ sự thanh tịnh. Ở đây có người bố thí cho sa môn hay bà la môn đồ ăn đồ uống, vải xe cộ, hoa man, hương song hương thoa, sàn tọa phòng xá đèn sáng. Với những đồ vật bố thí này, vị này mong được trở lại tái sanh là một trong những vị trời tứ đại thiên vương, thọ mạng lâu dài, đẹp trai và nhiều an lạc. Phần sau giống như phần sau của phần thứ nhất. Phần ba là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị chư thiên tam thập thiên, sống lâu đẹp trai và nhiều an lạc. Thứ tư là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị trời dạ ma, sống lâu đẹp trai và nhiều an lạc. Thứ năm là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị trời đâu xuất, sống lâu đẹp trai và nhiều an lạc. Thứ sáu là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị trời hóa lạc, sống lâu đẹp trai và an lạc. Thứ bảy là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị trời tha hóa tự tại, sống lâu đẹp trai và an lạc. Thứ tám là tâm nguyện của một vị dự giới được thành tựu một trong những vị phạm chúng thiên, sống lâu đẹp trai và an lạc.